trong hồ lô của lão yêu bà này lại bán thuốc gì? Nhưng cho dù bà ta bán thuốc gì, ý chỉ này hạ xuống, nàng không thể không đi. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, gió nhẹ phe phẩy, trong ao ngọc ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, bên cạnh ao ngọc Thái Hậu đang cùng Tinh Quý Phi thưởng thức trà cười gió xuân. Trích trong bài thơ, hiểu xuất tĩnh từ tự tống Lâm Tử Phương, buổi sớm ra chùa tĩnh từ tiễn Lâm Tử Phương, của Dương Vạn Lý, thời kỳ Nam Tống Kim, tất cánh Tây Hồ Lục Nguyệt Trung, phong quang bất giữ tứ thì đồng, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Dịch thơ, bản dịch của Tùng Văn, bát ngát Tây Hồ cảnh hạ trông. Mùa sen khác hẳn mọi mùa không? Liền trời sắc lá xanh xanh ngát, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. Nguồn Thi Viền, nét, thần phụ tham kiến Thái Hậu tham kiến Tinh Quý Phi. Ôn Noãn tiến lên phúc thân nói, miễn lễ, mau tới đây ngồi. Mộ Dung Tịnh thân thiết vẫy vẫy tay với nàng nói, tạ Thái Hậu. Ôn Noãn tiến lên thu chân mày ngồi xuống, đã lâu ngày không thấy tỷ tỷ càng ngày càng tỏ vẻ xinh đẹp rồi, chắc hẳn vương gia nhất định yêu thương tỷ tỷ có thừa rồi. Ôn Tinh cười khanh khách nói, Tinh Quý Phi giễu cợt. Ôn Noãn nhẹ nhàng trả lời, lúc này con cọp nhỏ trong ngực giật giật, nàng giơ tay lên trấn an vỗ đầu nó, để nó ngủ tiếp. Lúc trước khi ra cửa, nàng nghĩ nói chuyện cùng những nữ nhân này thật sự cực kỳ nhàm chán, vừa nhớ tới con cọp nhỏ mới mang về nên ôm nó theo dùng để giết thời gian. Tỷ tỷ, con mèo trắng nhỏ này thật đáng yêu, cho muội mượn ôm một chút có được không? Góc truyện audio.com, hai mắt Ôn Tinh tỏa sáng nhìn. Ôn Noãn không nói gì nhàn nhạt đưa con cọp nhỏ ra cho nàng ta. Thật đáng yêu, Ôn Tinh như nữ tử ngây thơ xoa lông của nó, cầm miếng quế hoa cao lên đưa tới bên miệng nói. Nào, mau ăn, con cọp nhỏ không chút do dự xoay đầu muốn nhảy ra khỏi ngực nàng ta nắm thật chặt cánh tay đưa miếng quế hoa cao lại gần miệng nó nói. Mau ăn, con cọp nhỏ hơi phiền não, không ngừng ngọ nguậy muốn rời khỏi bộ ngực ép chặt của nàng ta nhảy ra hóng mát một chút. Ôn Tinh thấy đưa hai lần con cọp nhỏ này đều không ăn, trong lòng đai. NDA 4 nồ, QU 21 IDO, N bắt đầu tức giận, dùng sức đưa sát lại bên miệng nó, trong giọng nói mang theo 3 phần giận dữ. Bản quý phi ra lệnh cho ngươi, mau ăn. Con hổ nhỏ ngọ nguậy hồi lâu vẫn không được nổi giận, lập tức không chút lưu tình cào một móng vuốt tới, bánh ngọt trong tay Ôn Tinh trong nháy mắt bị chụp rớt, mờ u bàn tay bị kéo vài vết máu, con cọp nhỏ thừa dịp Ôn Tinh khẽ buông tay lập tức nhảy trở về trong ngực Ôn Noãn tiếp tục ngủ. À, Ôn Tinh kêu lên sợ hãi, nhưng tiếng kêu sợ hãi này còn chưa lên cao như bão tố tạo thành tiếng mắng hỗn độn thì thân thể nàng ta đã mềm nhũn ngã xuống. Ôn Noãn nhìn vệt đen hiện lên trên tay nàng ta, ánh mắt tối đi, trên móng vuốt con cọp nhỏ này thậm chí có độc. Các cung nữ bên cạnh vội vàng chạy đi gọi thái y, vương công công không biết đứng ở đâu bước nhanh đến phía trước nhìn coi nói. Thái hậu, Tinh Quý Phi trúng độc, lớn mật Hàn Vương Phi, ngươi thật to gan, lại dám làm hại Tinh Quý Phi ngay trước mặt ai ra, nàng ấy thân là muội muội của ngươi, ngươi lại làm ra chuyện ác độc như thế, ai ra thật sự nhìn lầm người. Mộ Dung Tịnh vỗ bàn, giận dữ chỉ tay quát lên. Người đâu, giam nàng ta vào thiên lao. Mộ Dung Tịnh tỏ vẻ giận dữ, nhưng trong lòng lại cười lạnh không dứt, hôm nay đúng thật là ông trời giúp bà. Bà nhiều lần tỉ mỉ an bài cho nàng ta, vô tình gặp được Quân Hạo Thiên, để loại bỏ hiểm nghi của mình lại nhiều lần gặp thất bại, lần này bà vốn không muốn chờ thêm nữa, truyền nàng ta vào cung định cho nàng ta xuất hiện ngay trước mắt Quân Hạo Thiên khi có mặt quân dập Hàn, kể từ đó thật sự là một trò hay, thật sự không nghĩ đến chính nàng ta lại tạo ra một trò đùa đặc sắc hơn, cho dù độc này có phải do bà chuẩn bị hay không, kết cục này đã xác định. Cách chương